Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2314. Chương 2314. Không có ban giám khảo. Gặp cái này vóc người nóng bỏng nước Mỹ ký giả vẫn là một mặt mờ mịt. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, lại tiếp lấy giải thích nói: Nếu như là toàn bộ Hoa Hạ cùng các ngươi nước Mỹ tỉ thí mỗi người văn hóa lời nói, vậy chúng ta Hoa Hạ có phải hay không cũng cần phải theo cả nước các nơi chọn lựa ra tối cao cấp người đến cùng các ngươi tỉ thí? Hiện tại chúng ta chỉ là trong trường học tùy tiện tìm mấy người đi ra, đã nói lên sự kiện này chỉ là chúng ta Hoa Hạ văn hóa trường học sự tình. Nữ ký giả cuối cùng là lấy lại tinh thần, vòng qua chỗ ngoặt nghĩ rõ ràng, nàng cười lạnh nói: Cho nên, ngươi là muốn nói, hôm nay cho dù là các ngươi thua, cũng cùng toàn bộ Hoa Hạ văn hóa không có quan hệ. Chỉ là các ngươi Hoa Hạ văn hóa trường học thua. Tiểu Tam đại sư, ta nhìn ngươi là sợ a? Sợ thua về sau, người Hoa đem ngươi cho nuốt sống. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, cười nói: Ngươi hiểu lầm, ta ý là, loại chuyện này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa trường học thì có thể ứng phó. Mặc dù nói chúng ta lão sư năng lực còn không phải rất mạnh, có rất nhiều nhược điểm cùng khuyết điểm, nhưng là, đối phó các ngươi nước Mỹ mấy cái lợi hại nhất học vẽ vời tiểu học sinh còn có âm nhạc phía trên hài đồng, vẫn là không có vấn đề gì. Không cần đến đi Hoa Hạ ngàn chọn vạn tuyển, các ngươi trăm cay nghìn đắng tìm tới lợi hại nhất người, chúng ta lại chỉ là tùy tiện tìm mấy cái lão sư cao thấp biết liền. Nữ ký giả sắc mặt tái xanh: Ngươi có phải hay không quá phận? Có sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu: Ta chỉ là trình bày một việc thực mà thôi. Quá đáng như thế nào? Bằng không, ngươi đến thật tốt dạy một chút ta. Cái này nào chỉ là quá phận, quả thực cũng là trần trụi nhục nhã. Nhục nhã Hoa Hạ văn hóa, một trường học mấy cái lão sư, đến cùng nước Mỹ tối cao cấp đại sư cùng đài cạnh tranh. Thắng là chớ đại vinh dự còn đầy trời phú quý, thua lời nói, cũng là chuyện đương nhiên. Đáng giận. Cái này Hoa Hạ nam nhân thật sự là đáng giận tới cực điểm. Đột nhiên, nữ ký giả con ngươi chuyển một chút, lớn tiếng hỏi: Ngươi nói bọn họ là trường học lão sư, bọn họ cũng là lão sư. Có lẽ, bọn họ là các ngươi Hoa Hạ sớm liền chuẩn bị thật cao tay. Chỉ là tiến trường học các ngươi, dùng lão sư cái danh này để che giấu thân phận. Lâm Thành Phi xem thường liếc hắn một cái, tựa hồ cảm thấy nàng vấn đề này hỏi mười phần ngu xuẩn. Người ngốc a, tại trường học của chúng ta lão sư đều là đăng ký trong danh sách, chứng cứ khắp nơi đều có, bọn họ thân phận cũng đều rõ ràng, một mực tại nước Mỹ sinh hoạt. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói không ra lời, đừng nói là, thật sự là đáng thương. Thân là ký giả, lại là cái cà lăm, sớm muộn bị người cuốn gói a. Mỹ nữ ký giả bị tức sắc mặt đỏ bừng, còn muốn nói tiếp đi cái gì, thế nhưng là Lâm Thành Phi đã theo bên người nàng đi qua, không tiếp tục quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau lưng, Văn Tiên Sinh, Trương Văn Tĩnh cùng Tiền lão sư các loại tham gia giao đấu người, nguyên một đám cũng cùng sau lưng Lâm Thành Phi, mang trên mặt không che giấu được ý cười, chậm rãi hướng về kia trên đài cao đi đến. Vị này Tiểu Tam đại sư thật đúng là ngoài miệng không tha người a. Bọn họ đi lưu xuống chung quanh một đám người nước Mỹ, lúc này lại là hai mặt nhìn nhau, trong đầu một mảnh lộn xộn, bao quát trước máy truyền hình khán giả, giờ này khắc này trong lòng cũng là 10.000 cái ngoạc tàu thượng đế thiên sứ đang lao nhanh. Đây cũng quá kéo a, náo oanh oanh liệt liệt, thậm chí đem toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn tới, chính là vì hung hăng đánh Hoa Hạ văn hóa mặt. đem loại này bất nhập lưu văn minh dẫm lên hạt bụi bên trong. Kết quả đây, người ta chỉ là dùng một trường học thực lực, đến cùng toàn bộ nước Mỹ tối cao cấp lực lượng đến tỉ thí. Cái này có ý gì? Liền xem như thắng, cũng không có bất kỳ cái gì vinh diệu có thể nói. Hoa Hạ văn hóa cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đều đang đau mắng Walker cùng Ryan bọn người. Cái này 5 người, đây là hỗn đản a. Lường gạt tất cả mọi người, rõ ràng chỉ là một kiện rất việc nhỏ tình, cứ thế mà bị bọn họ thổi thành gia quốc đại sự. Cùng nước Mỹ vinh dự tôn nghiêm đều liên hệ đến cùng một chỗ. Đến mức làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Cái này 5 cái đáng chết ra hỏa, quốc quơ bọn người ở tại trên đài cao. Hồn nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhìn thấy Lâm Thành Phi mang người đi tới, quốc quơ cái thứ nhất nhanh tới. Hắn cười rất vui vẻ. Xuân Phong đắc ý, tiểu tam đại sư, đã lâu không gặp, quốc quơ vừa cười vừa nói. Hôm nay sự kiện này sau đó, hắn đã định trước sẽ trở thành nổi tiếng danh nhân. So với đỉnh cấp thiên vương ngôi sao điện ảnh đều không kém. Đây đều là người Hoa này đưa cho mình a. Không để ý người khác nghĩ như thế nào. Dù sao hiện tại Walker thấy thế nào Lâm Thành Phi thế nào cảm giác thuận mắt. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Walker tiên sinh, khác bày biện chương này dối trá vẻ mặt vui cười. Chúng ta cũng không phải rất quen. Nói vớ vẩn vẫn là thiếu kể một ít. Sóng phí nước bọt, Walker tiên sinh trì trệ. Ryan ngược lại là tức giận bất bình nói. Tiểu tam đại sư, ngươi không khỏi quá mức càn rỡ a. Lâm Thành Phi mắt trợn trắng lên. Ta chính là càn rỡ. Ngươi có thể làm gì ta? Ryan thân thể cứng đờ. Tốt a, gặp phải một cái vô lại. Hắn thật đúng là không thể đem hắn thế nào. Bất quá, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào? Ryan hung ác vừa nói. Chờ ngươi thua về sau. Khác ngồi dưới đất khóc ròng ròng liền tốt. Ta là khóc là cười. Cũng không cần đến ngươi quan tâm. Lâm Thành Phi không có chút nào khách khí. Ngược lại là các ngươi. Chuẩn bị tốt nên như thế nào hướng về thiên hạ người bàn giao sao? Bàn giao, Walker cùng Ryan tiên sinh tất cả đều là sững sờ. Cảnh giác hỏi, bàn giao cái gì? À, các ngươi còn không biết đây. Lâm Thành Phi vỗ trán một cái. Chờ xem, rất nhanh các ngươi thì minh bạch. Nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia nụ cười nhàn nhạt. Walker cùng Ryan mấy người. Tất cả đều là chấn động trong lòng. Một loại 10 phần cảm giác không ổn. Trong chốc lát xông lên đầu. Ngươi đến cùng có âm mưu gì? Lâm Thành Phi bật cười lớn. Ta cần phải dùng âm mưu sao? Chỉ dựa vào trường học thực lực, liền có thể quang minh chính đại đánh bại các ngươi, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Bớt nói nhiều lời, vẫn là trước tiên nói một chút. Cái này giao đấu, đến tột cùng là làm sao cái điều lệ đi? Hừ, Ryan trùng điệp hừ một tiếng. Lường trước Lâm Thành Phi cũng chơi không ra cái gì nhiều kiểu. Tức giận nói ra, trước điệu bộ, người ta song phương, đều ra một người, hiện trường vẽ tranh, người nào vẽ xong, tự nhiên là coi như người đó thắng, là tốt là xấu, người nào đến phân xét. Ha ha ha, Walker ngửa mặt lên trời cười dài 2 tiếng, nói ra, liền biết người sẽ như vậy hỏi, sợ chúng ta người nước Mỹ làm trọng tài hội đối với các ngươi không công bằng. Đúng không? Vì để cho các ngươi thua không lời nào để nói. Chúng ta hôm nay, căn bản không có mời hiện trường ban giám khảo. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi mới vừa rồi còn đang kỳ quái. Đài cao này phía trên, chỉ là một cái sân thi đấu. Lại ngay cả một cái lễ đài đều không có. Không có lễ đài, tự nhiên cũng không có ban giám khảo. Không có ban giám khảo, lại như thế nào đoạn phân thắng thua? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?